Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mã Bảo Châu hiểu rằng Đinh Đại Văn đang vội nên muốn tranh thủ thời gian, tránh việc đi đường mất quá nhiều thời gian, đến tối lại không đến được địa điểm cần đến. Ngư bài dạo này thế nào rồi ông? Thạch Quảng Minh cẩn thận nhìn những con cá trong lồng lưới của ngư bài, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, ông lo lắng rằng trong mấy ngày qua có xảy ra chuyện gì khác ở ngư bài hay không, ví dụ như có ai đó cố tình câu cá quá gần ngư bài, hoặc có người khác muốn lợi dụng ban đêm để trộm cá. Chuyến này Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh trở về chủ yếu là để xem xét xem có chuyện gì xảy ra hay không. Không có gì à? Mọi chuyện vẫn ổn thỏa. À, không phải là không có gì, mà là có mấy người muốn đến đây câu trộm nhưng bị đuổi đi rồi. Đinh Tiểu Hương gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Hả? Bọn họ là ai? Có phải người trong thôn mình không? Hay là người ở thôn khác, hoặc là mấy tên lưu manh ngoài thị trấn? Mặt Thạch Quảng Minh lập tức trở nên nghiêm trọng. Người trên trấn thì không liên quan, còn nếu là người trong thôn thì tôi phải đi tìm thôn trưởng mới được. Mình bỏ tiền ra thuê chỗ này, nếu có chuyện như vậy thì thôn phải có trách nhiệm. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu xử lý tốt lắm rồi, mình không cần phải lo. Nhị gia gia, Thạch gia gia. Cháu có thời gian thì hầu như ngày nào cũng ra đây, có chuyện gì đều biết ngay. Nếu Đinh Ái Liên và Bảo Châu tỷ không xử lý được thì cháu sẽ ra tay. Ở ngư bài có rất nhiều người, không cần phải lo lắng đâu ạ. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lo lắng cho ngư bài nên mới tranh thủ về đây. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gật đầu, không để ý đến chuyện này nữa. Nếu nhiều người như vậy mà không trông coi được một cái ngư bài thì có thêm hai người bọn họ cũng chẳng khác gì. À phải rồi, sao Mô lão bản với Cao lão bản mới ra khơi mấy hôm đã quay lại đây rồi? Họ muốn làm gì vậy? Lát nữa có đi theo thuyền đánh cá ra biển không? Đinh Tiểu Hương có chút tò mò. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vừa đặt chân lên ngư bài đã lái cano về bờ. Mấy hôm trước, khi đến đây, họ nói chuyến này ra khơi phải 10 ngày nửa tháng cơ mà. Thạch Quảng Minh kể lại chuyện mà Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành muốn làm. Ồ, nếu cha cháu không có việc gì quan trọng thì chắc chắn sẽ đi theo ra biển đánh cá thôi. Tuy nhiên, Lâm lão bản thì khỏi phải bàn, chuyến trước đã ra khơi rồi, nhưng lại không câu được con cá thu ngừ nào kích thước lớn. Giờ nghe Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân có ý định đó, chắc chắn ông ấy phải đi biển cho bằng được. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa không nhịn được cười, sự tình đúng là như vậy. Đinh Trọng Sơn rất thích câu cá, chỉ có điều trước kia bận làm ăn. Giờ ông đã giao hết công việc cho hai con trai quản lý, lập tức rảnh rỗi, chắc chắn chọn ra khơi câu cá. Lâm Tổ Hoa vẫn luôn mong muốn câu được con cá thu ngừ kích thước lớn. Cha con nhất định sẽ ra khơi câu cá cho xem. Dạo gần đây, việc làm ăn của nhà cũng không có gì để cha phải bận tâm cả. Thuyền câu biển hiện tại đã ra khơi rồi, nhanh nhất cũng phải chừng 20 ngày nữa mới về. Những việc thu mua tôm cá cua khác thì đại ca với nhị ca con đang phụ trách. Lâm lão bản thì khỏi phải nói, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là ông ấy chạy tới ngay. Đinh Tiểu Hương bật cười, Thạch Quảng Minh nói không sai, cha cô, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa chắc chắn sẽ không cưỡng lại được sự cám dỗ này, nhất định sẽ ra khơi câu cá. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành sẽ lái chiếc cano cũ của Triệu Đại Hải ra khơi. Chúng ta với Đinh Đại Văn không cần chờ đợi gì, dỡ ca ở đây xong là có thể ra khơi ngay. Triệu Thạch chỉ tay về phía chiếc cano mà Triệu Đại Hải mua đầu tiên, đang neo đậu cạnh ngư bài. Chiếc cano này thực ra rất lớn, ngay cả những người chuyên chạy ngoại hải bây giờ cũng ít ai mua loại cano như vậy. Triệu Đại Hải đã mua một chiếc cano lớn hơn, đang sử dụng. Chiếc này vẫn nằm ở bến tàu phơi nắng phơi sương, mấy hôm trước mới được đưa ra đặt ở ngư bài, giờ thì có đất dụng võ rồi. Đi thôi, Đại Văn ca dỡ cá xong thì cứ ra khơi trước, chờ cha và mấy chú đến đây, lái cano ra biển rồi tìm thuyền đánh cá của Đại Văn ca là được. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Đinh Đại Văn dỡ xong cá vược biển và cá cháp đen trên thuyền, lập tức tiếp tục ra khơi. Nãi nãi, nhị nãi nãi, nhị gia gia họ lại ra biển rồi, chuyến này trở về chỉ là muốn xem ngư bài có chuyện gì không thôi. Đinh Tiểu Hương đi đến trước mặt Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, nhỏ giọng kể lại việc Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch trở về chỉ để xem ngư bài thế nào, bây giờ ngư bài không có gì, họ lại tiếp tục đi theo thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn ra khơi. Hừ, suốt ngày chạy tới chạy lui, chỉ biết chơi bời, chẳng làm được cái gì khác. Trên thuyền đánh cá thì có làm được gì, chỉ thêm phiền phức. Thuyền đánh cá lắc lư thế kia, đâu có thoải mái như ở ngư bài này. Hoàng Kim Đào nhìn chiếc thuyền đánh cá đã ra khơi được gần 200 mét, lắc đầu ngán ngẩm. Nhị nãi nãi, nhị gia gia chẳng qua là không chịu ngồi yên một chỗ thôi mà. Trước không có điều kiện, thì chỉ có thể ở nhà thôi. Giờ mình có điều kiện này, muốn lên ngư bài thì lên ngư bài, muốn lên thuyền đánh cá thì lên thuyền đánh cá, muốn ra khơi thì ra khơi, muốn làm gì thì làm. Đinh Tiểu Hương cười. Cầm ấm nước rót ra, đặt trước mặt Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa. Tiểu Hương nói đúng đấy. Có điều kiện này, muốn đi đâu thì đi đó. Ở nhà không có việc gì làm, thời gian khổ sở lắm. Trung Thúy Hoa vừa nói vừa xoa đầu tiểu nãi hắc, chú chó đang ngoan ngoãn nằm bên chân bà. Dù đang ở trên ngư bài, nhưng tiểu nãi hắc đã quen thuộc lắm rồi, không hề lạ lẫm chút nào. Hai con chó con kia chạy đi đâu rồi? Đinh Tiểu Hương lúc này mới nhớ ra mình lên ngư bài đã gần 2 tiếng rồi mà không thấy hai con chó con đâu. Chạy sang cái ngư bài bên kia kìa, không biết làm gì nữa. Trung Thúy Hoa chỉ tay về phía một ngư bài khác. Đinh Tiểu Hương ngẩng đầu nhìn theo, từ xa đã thấy hai con chó con đứng bên ngư bài, mắt không rời cái gì đó. Mấy con chó nhỏ này không bằng tiểu nãi hắc, nhưng cũng rất được đấy chứ. Ăn được ngủ được, lại còn chạy nhanh nữa, lớn hẳn lên một vòng rồi. Quả không hổ là con của tiểu nãi hắc, lợi hại thật. Hoàng Kim Đào chỉ vào hai con chó con, mấy ngày nay, hai con chó này ở ngư bài rất lợi hại, người lạ vừa đến gần 20-30 mét là chúng đã sủa inh ỏi rồi. Tiểu Hương, mấy con cá vừa mới chuyển từ thuyền đánh cá lên ngư bài hôm nay chắc không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ. Mã Bảo Châu đi tới, vừa rửa cá xong, quan sát gần nửa tiếng, thấy toàn bộ cá, dù là cá vực biển hay cá chắp đen, đều không có vấn đề gì lớn, rất nhanh thích nghi với môi trường nước biển ở ngư bài. Mấy ngày nay câu được phần lớn là cá vực biển với cá chắp đen, không có nhiều cá mú. Giá cá vực biển hoặc cá cháp đen có thể giảm xuống đấy. Nếu có người đến mua cá, đặc biệt là nếu họ trả giá thấp hơn mấy hôm trước, thì dứt khoát đừng bán. Chỗ Lưu Cương và Lưu Lỗi thì cứ bán theo giá thị trường thôi, không cần để ý đến họ. Giá tăng thì mình tăng theo, giá giảm thì mình giảm theo. Nếu có ai muốn mua cá cháp đen hay cá vực biển thì cứ nói với họ là mình tạm thời không bán. Còn cá mú thì vẫn như cũ, người lạ đến mua thì nhất định phải tăng giá, không chịu trả giá thì không bán. Đinh Tiểu Hương nhớ lại chuyện Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch vừa nói gần đây không câu được nhiều cá mú, liền nhắc nhở Đinh Ái Liên phải chú ý chuyện này. Lưu Cương, Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân là mối làm ăn lâu dài, giá cá có thể không cần quá khắt khe, nhưng những người khác muốn mua cá vực biển, cá cháp đen hoặc cá mú thì cứ tăng giá mà bán. Nếu giá cá vực biển và cá cháp đen giảm thì cô nhất định không bán, đợi đến khoảng một tháng nữa là kỳ cấm đánh bắt, khi đó giá cá sẽ rất cao. Còn giá cá mú tăng thì ngược lại cô nhất định phải bán theo giá thị trường, nếu không sẽ lỗ to đấy. Đi thôi. Chuyện này tôi biết rồi. Mã Bảo Châu gật đầu đồng ý. Thật ra, cách làm của Đinh Tiểu Hương vô cùng đơn giản, cô ta sẽ bán ít nhất có thể những mẻ cá giá thấp, còn với cá giá cao thì nhất định phải bán theo giá thị trường. Đinh Tiểu Hương này, Mã Bảo Châu nói tiếp, mấy ngày nay cũng có kha khá người muốn đến chỗ bè cá của chúng ta mua cá, nhưng tôi đều từ chối cả. Cá vực biển hay cá cháp đen ở bè cá của chúng ta có chất lượng cực kỳ cao, giá cả vượt xa so với giá thị trường. Tôi đã nói rõ chuyện này với họ, nhưng họ vẫn cứ muốn mua. Cá ở bè đều được chuẩn bị để bán vào mùa sinh sản cao điểm, nên thời điểm này chắc chắn không thể bán cho họ được. Mã Bảo Châu nhớ lại mấy ngày gần đây có không ít người tìm đến bè cá để mua, nhưng anh đều từ chối. Anh chỉ bán cho những ai muốn mua một, hai con, và giá cả thì thấp hơn một chút so với giá mà Đinh Tiểu Hương đã dặn trước. Việc chúng ta dựng bè cá ở đây chắc chắn sẽ có người để mắt tới, muốn đến chỗ mình mua cá. Với những người như vậy, chúng ta cứ tiếp đón tử tế, muốn xem cá thì cứ cho họ xem. Nhưng nếu muốn mua cá thì phải suy nghĩ thật kỹ, đây không phải chuyện đơn giản. Đinh Tiểu Hương biết rõ điều này sẽ xảy ra. Bè cá của cô đã ở đây nhiều ngày rồi, danh tiếng Triệu Đại Hải vang xa, nhất định sẽ có người muốn mua cá. Có hai lý do chính, một là giá cá ở bè tương đối cao, người bình thường sẽ không mua loại cá này, vì làm ăn như vậy không kiếm được bao nhiêu, hai là kể cả có bán cá đi chăng nữa, thì cũng do bố cô tiếp nhận, không thể bán cho người khác. Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân bớt đi được khâu trung gian nên giá mới cao như vậy. Đi thôi, tôi biết phải xử lý những chuyện như vậy thế nào. Mã Bảo Châu gật nhẹ đầu, cá ở bè có chất lượng rất cao, dân buôn tôm cá cô chắc chắn muốn có được. Chỉ có điều giá hơi chát, nên chưa chắc đã kiếm được lời. Dạo này có nhiều người đến đây câu cá không? Đinh Tiểu Hương quan tâm hỏi. Việc dựng bè cá sẽ thu hút cả dân buôn lẫn dân câu cá. Chuyến này Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh trở về chủ yếu là để xem có dân câu cá hay những kẻ thừa cơ đục nước béo cỏ đến quấy rối không. Cũng có vài người đến câu, Mã Bảo Châu đáp, tính ra thì chắc khoảng 7-8 chiếc cano, mười mấy người. Nếu họ câu ở xa bè cá thì không cần để ý, nhưng cứ hễ ai tiếp cận phạm vi 15 mét quanh bè thì phải bảo họ đi xa ra. Mấy ngày nay, Mã Bảo Châu vừa trông chừng đàn cá, vừa để mắt tới những chiếc cano câu cá thỉnh thoảng xuất hiện xung quanh. Ban đầu chỉ có 1-2 chiếc, nhưng hôm qua đã lên tới 7-8 chiếc. Có ai câu được cá không? Đinh Tiểu Hương đứng trên bè, nhìn một chiếc cano đang neo đậu cách đó không xa. Nhìn là biết họ đến đây để câu cá, cách bè chắc khoảng 20 mét. Đinh Tiểu Hương không nói gì, cũng không vội vàng. Mã Bảo Châu cũng vậy, vì vùng biển đó không phải do họ thuê. Có câu được, nhưng cá không to lắm, với lại không phải ai cũng câu được, Mã Bảo Châu trả lời. Hôm qua tôi để ý kỹ lắm, cả ngày trời chắc chỉ được khoảng 3 cân cá nhỏ, không có con nào lớn cả. Hôm qua, Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên luôn để mắt tới những chiếc cano đến câu cá. Chỗ này vốn đâu phải là địa điểm câu cá lý tưởng. Với lại bè cá mới dựng, chắc chắn có thu hút cá đến, nhưng không nhiều. Phần lớn đã vào lồng lưới dài của chúng ta rồi, số còn lại thì càng ít. Mấy người đó câu không được nhiều cá cũng tốt, Đinh Tiểu Hương thở dài. Nếu cano đến ngày càng nhiều thì sẽ ảnh hưởng lớn đến bè cá. Cô không hề muốn có người đến đây câu cá, nhưng vùng biển này không phải của riêng cô. Cô và những người khác chỉ thuê một vùng ở đây thôi. Chỉ cần họ không đến quá gần, cô không có lý do gì để đuổi họ đi cả. Nhưng chỉ cần họ không câu được cá, họ sẽ tự động rời đi. Cứ thế này thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi, cô nghĩ. Cả ngày chỉ câu được 2-3 cân cá nhỏ thì ai mà thèm. Tin này mà lan ra thì chắc chắn sẽ chẳng còn ai bén mảng đến khu vực này nữa. Điều Đinh Tiểu Hương lo lắng nhất là dân câu cá có thể câu được nhiều cá, nhưng cục diện hiện tại đúng là thứ cô mong muốn thấy nhất. Nếu câu không được nhiều cá thì chẳng mấy chốc họ sẽ bỏ đi thôi. Chắc chắn vẫn sẽ có cano đến đây câu, nhưng chỉ cần mỗi chiếc câu được ít cá thì sẽ không có quá nhiều cano đến, và như vậy sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Miễn là họ câu cách bè cá khoảng 10-15 mét thì không cần để ý. Họ muốn câu ở đâu thì cứ câu, Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một lát rồi nói. Cô cảm thấy câu ở khoảng cách đó sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến bè cá. Xung quanh bè cá của chúng ta có khá nhiều dây thừng, mấy người câu cá sẽ không dám đến quá gần đâu. Hôm trước có 2 chiếc cano đến khá gần, có cá cắn câu, nhưng con cá hơi to, chui xuống đáy biển, quấn ngay vào dây. Thế là không những không câu được cá, mà còn mất cả lưỡi câu lẫn chì, Mã Bảo Châu nói. Giờ 2 chiếc đó giữ khoảng cách như vậy là vì họ biết gần bè có dây thừng. Mã Bảo Châu chỉ tay về phía 2 chiếc cano đang nhỏ giọng nói chuyện. Đi thôi. Chuyện này chúng ta cứ chú ý một chút là được. Đinh Tiểu Hương mỉm cười. Một phần dây thừng xung quanh là do họ cố ý giăng ra. Bè cá to như vậy thì đương nhiên phải dùng dây thừng để cố định. Miễn là phạm vi dây thừng trong biển không quá lớn thì chẳng ai nói được gì. Dân câu cá chắc chắn không muốn gặp phải chuyện như vậy. Họ biết rõ, càng gần bè cá thì càng dễ câu được cá, có khi còn câu được liên tục ấy chứ. Có người trên cano hỏi có thể lên bè cá câu được không, Đinh Ái Liên đi tới, nghe Đinh Tiểu Hương và Mã Bảo Châu nói chuyện câu cá thì tiếp lời. Mỗi ngày họ trả cho chúng ta 100 tệ. Dù là 1.000 tệ chứ đừng nói 100, chúng tôi cũng chẳng đời nào cho ai lên bè cá của mình mà câu. Chúng tôi không thiếu tiền, chẳng cần ai đặt chân lên bè cá của chúng tôi cả. Đinh Tiểu Hương lắc đầu ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Thông thường, các bè cá khác đều cho người ta lên câu, miễn là không câu trộm cá trong lồng lưới, và tất nhiên phải trả phí. Những bè khác còn ước ao có người lên bè của mình câu ấy chứ, vì đó là cách kiếm tiền dễ như bỡn. Nhưng bè cá của cô và Triệu Đại Hải thì tuyệt đối không. Thứ nhất, họ thật sự không thiếu số tiền đó, không cần thiết phải cho người lạ lên bè. Quan trọng hơn, trong lồng lưới bè cá của họ nuôi toàn cá có giá trị, lại còn rất nhiều nữa. Nếu có người lên câu, chắc chắn sẽ thấy, mà bí mật thì khó mà giữ kín được. Lỡ chuyện này lan ra, ai biết sẽ biến thành cái dạng gì. Thôi thì cứ, một điều nhịn, 9 điều lành. Việc người khác nghe nói Triệu Đại Hải bắt được nhiều cá khác với việc tận mắt thấy anh ta bắt được nhiều cá, đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Chỉ riêng số cá mà chúng ta bắt được bằng lồng lưới ở đây trong một ngày đã đáng giá hơn 100 tệ rồi. Nếu họ lên bè mình câu, chắc chắn sẽ câu mất một phần số cá đó, không được. Chưa kể, có người lên bè chỉ thêm rắc rối. Đinh Ái Liên hoàn toàn không muốn ai bén mảng đến bè cá của mình. Thị trấn. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đang mải mê lựa chọn cần câu và các dụng cụ cần thiết trong tiệm ngư cụ Ngô Quốc Đống. Tôi đã bảo mà, Lâm Tổ Hoa chắc chắn không chịu nổi đâu, kiểu gì cũng phải đến câu cho bằng được. Đinh Trọng Sơn cũng thế thôi, làm sao mà từ chối được lời đề nghị này chứ. Ngô Vi Dân vừa nói vừa cầm lên một chiếc cần câu, xem xét cẩn thận rồi lại đặt xuống. Anh đã có một chiếc tương tự ở nhà rồi. Ấy chà, Lâm Tổ Hoa vừa nghe xong chuyện là gật đầu cái rụp, còn cúp máy ngay để thu dọn đồ đạc nữa chứ. Tôi đoán chắc tối nay ông ta sẽ đến đây thôi, có điều chúng ta phải đợi đến mai mới ra khơi được. Lái cano ban đêm không an toàn lắm, chúng ta cũng không dành địa hình biển ở đây. Cao Chí Thành ban đầu định đợi Lâm Tổ Hoa đến rồi ra khơi luôn, nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn nên đợi đến sáng mai cho chắc ăn, không cần phải vội vàng vậy. Cần gì phải gấp gáp thế, đêm hôm khuya khoắt thế này, chúng ta có mà tìm, mỏi mắt cũng không ra thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn ấy chứ. Ngô Vi Dân vốn không có ý định tìm Triệu Đại Hải ngay tối nay. Đừng tưởng rằng anh, Cao Chí Thành, rồi cả Đinh Trọng Sơn với Lâm Tổ Hoa thường xuyên ra biển câu cá là có nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm của họ chỉ là kinh nghiệm câu cá thôi, còn kinh nghiệm lái cano thì có bao nhiêu đâu. Ban ngày thì không sao, chứ ban đêm thì đúng là mò kim đáy bể. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vừa nói chuyện vừa chọn đồ, mất gần 2 tiếng mới chọn xong mọi thứ cần thiết. Ôi chao, Ngô lão bản, Cao lão bản, hai người định đi câu kéo à? Ngô Quốc Đống nhìn những thứ mà Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã chọn, từ cần câu đến lưỡi móc, liền biết ngay họ có ý định đi câu kéo. Đúng rồi, đi câu cá ngừ đấy. Thử xem có câu được con cá ngừ nào phá trăm cân không thôi. Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống quen biết nhau, anh đã mua không ít cần câu ở đây. Thêm nữa, hồi cuối năm ngoái, mọi người cùng nhau đi theo thuyền câu biển của Triệu Đại Hải, nên cũng quen mặt nhau cả rồi. Cá ngừ phá trăm cân á? Thứ đó đúng là hàng hiếm có khó tìm. Ngô Quốc Đống nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, trong lòng chợt nảy ra một ý. Hai người này có quan hệ cực kỳ tốt với Triệu Đại Hải. Cá ngừ phá trăm cân chắc chắn là hàng ngon, nhưng không phải ai cũng câu được đâu. 10 bữa nửa tháng không câu được con nào là chuyện thường. Thậm chí, có người quanh năm suốt tháng chuyên đi câu cá ngừ mà cũng chưa chắc câu được một con to như vậy. Nếu Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đi theo cano của người khác thì khó mà câu được, chẳng có gì hấp dẫn cả. Nhưng nếu họ đi theo cano của Triệu Đại Hải thì lại là chuyện khác, cơ hội câu được cá to là rất cao. Điều này vô cùng hấp dẫn anh. Này, Ngô Quốc Đống, trong đầu ông đang tính toán cái gì, chẳng lẽ tôi lại không biết chắc? Chẳng phải là muốn đi theo chúng tôi ra biển câu cá đó sao? Cao Chí Thành liếc mắt là biết Ngô Quốc Đống đang nghĩ gì. Cần gì phải nói chứ, dân câu cá bọn tôi ai mà chẳng muốn đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cơ chứ? Ngô Quốc Đống gật đầu lia lịa thừa nhận, rồi nhanh chóng lấy ra điếu thuốc xịn, mời Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành mỗi người một điếu, còn vô cùng chân chó, bật lửa giúp họ châm thuốc. Không phải nói đùa đâu, bây giờ không biết bao nhiêu người muốn theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá, chỉ có điều cano của Triệu Đại Hải thường là do anh tự lái, chờ Chung Thạch Trụ và mấy người quen ra khơi kiếm tiền, người khác chẳng có cơ hội nào. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lái cano ra biển nhiều lần, hoặc đi theo chủ thuyền khác thì cũng chẳng có gì hấp dẫn anh, vì tỷ lệ câu được cá quá thấp. Nhưng nếu là Triệu Đại Hải lái cano thì lại khác, biết vậy thì phải tìm cách xem có cơ hội nào không mới được. Ngô Quốc Đống, ông tính toán nhầm rồi đấy, tôi nói cho ông biết, chuyến này không phải cano của Triệu Đại Hải đâu. Triệu Đại Hải giờ đang bận câu cá kiếm tiền rồi, bọn tôi tuy có tiền, nhưng chả không nổi phí câu vị của Triệu Đại Hải đâu. Triệu Đại Hải bận lắm, chẳng dành để ý tới chúng tôi đâu. Chúng tôi tự mở cano đi câu cá cho vui thôi. Cao Chí Thành cười lắc đầu, nói thật, chuyến này thật sự không có Triệu Đại Hải. Hả? Không được sao, thật sự không có Triệu Đại Hải à? Không có Triệu Đại Hải thì các cậu câu được cá chắc. Ông Ngô, ông Cao. Cái này không phải tôi xem thường các ông đâu, nhưng không có Triệu Đại Hải thì muốn câu được cá ngừ, đặc biệt là kéo câu được cá ngừ ấy, không phải chuyện dễ đâu. Tốn cả buổi trời mà không câu được con nào, cũng không phải chuyện đùa. Bọn tôi thích câu cá, thật ra không phải lúc nào cũng mong câu được cá, nhưng ít nhất cũng phải có chút hy vọng chứ. Ông Ngô Quốc Đống thật sự không có ý xem thường Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, chỉ đang nói một sự thật thôi. Kéo câu thì vui thật đấy, nhưng nó là một phương pháp câu cá đòi hỏi kỹ thuật cao, đặc biệt là Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều biết rõ, lần này họ muốn kéo câu những con cá ngừ nặng hơn 100 cân. Nếu có Triệu Đại Hải lái thuyền đi câu, anh ta có thể xác định chỗ nào có cá, chỗ nào không, cơ hội sẽ rất lớn. Nhưng nếu là Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, hoặc kể cả ông, thì gần như không có cơ hội nào. Đây không phải vấn đề có câu được hay không, mà là có cơ hội câu được hay không. Nếu không có chút cơ hội nào thì chẳng cần làm. Không đúng, không đúng. Sao tôi thấy có gì đó sai sai ở đây nhỉ? Ngô Quốc Đống hơi thất vọng, nhưng lập tức nhận ra có điều không ổn. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành có quan hệ rất tốt với Triệu Đại Hải. Dù Triệu Đại Hải không lái thuyền được, chắc chắn vẫn có liên hệ với anh ta. Rất có thể Triệu Đại Hải biết chỗ nào có cá ngừ và đã nói cho Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành biết. Nếu không, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chẳng đời nào làm chuyện này. Triệu Đại Hải có phải biết chỗ nào có cá ngừ không? Triệu Đại Hải không có thời gian, nhưng anh ta đã nói cho các cậu chỗ có cá ngừ, nên các cậu mới muốn thử xem có câu được không. Ngô Quốc Đống nhanh chóng suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không phải là những người chưa có kinh nghiệm câu cá, nên những điều ông nói họ không thể không biết. Chắc chắn họ phải có chút nắm chắc, có cơ hội thì mới làm. Triệu Đại Hải bận câu cá kiếm tiền, không thể lái thuyền, nên cách duy nhất là anh ta biết chỗ nào có cá ngừ, có cơ hội lớn câu được, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành mới làm vậy. Ngô Quốc Đống, sao tôi thấy đầu óc ông nhảy thế nhỉ? Nghĩ ra ngay được chuyện này. Ông nói đúng, không sai. Triệu Đại Hải biết một chỗ câu được cá ngừ, lại còn là chỗ có những con cá ngừ 100 cân, bọn tôi mua cần câu là để đi kéo câu cá ngừ ở đó đấy. Cao Chí Thành gật đầu cười, chuyện này không có gì phải giấu giếm, Ngô Quốc Đống am hiểu và biết rõ luật lệ ở đây. Nếu chuyện này bị lộ ra từ chỗ ông, sau này họ không chỉ không thể cùng thuyền của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, mà còn coi như không thể sống yên ổn trong giới này. Việc làm ăn của cửa tiệm cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ông ta hiểu rõ điều đó. Ngô Quốc Đống, ông tính thế nào, chẳng lẽ cũng muốn đi theo bọn tôi ra biển kéo câu hả? Ngô Vi Dân vừa nói vừa liếc nhìn Ngô Quốc Đống. Chuyện này còn phải hỏi sao? Tôi đương nhiên muốn đi theo ra biển xem thế nào rồi. Không biết ông Ngô với ông Cao có thiếu người lái thuyền không? Mấy cái cần vơi đầu nghề này cứ coi như là của tôi đi. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa chỉ vào mấy cái cần, máy câu và dây câu mà Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đã chọn. Cơ hội tốt thế này không thể bỏ lỡ. Ôi chà! Ngô Quốc Đống! Ông Tiêu Pha bạo tay thế. Ông muốn đi theo bọn tôi ra biển thì được thôi, nhưng ông là người làm ăn, hơn nữa cửa hàng đầu câu không thể đóng cửa 1-2 ngày được chứ. Một chuyến ra khơi thế này ít nhất cũng phải 5 ngày mới về. Ông có thời gian thế hả? Cao Chí Thành lắc đầu. Ngô Quốc Đống muốn đi cùng ra biển câu cá thì không có vấn đề gì, nhưng ông và Ngô Vi Dân kéo câu ít nhất cũng phải 5 ngày, thậm chí còn lâu hơn. Cửa hàng đầu câu ngày nào cũng phải mở cửa làm ăn, nếu đóng cửa 5 ngày thì thiệt hại lớn lắm. Có gì đâu, tôi gọi người nhà ra trông cửa hàng là được. Dù sao trong tiệm cũng chỉ có mấy việc buôn bán giống nhau thôi, mấy cái cần với máy câu này đều có giá hết rồi. Chắc chắn là tôi ra mở cửa hàng thì sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ vì câu cá, kiếm ít tiền đi có sao đâu. Chuyến trước tôi đi tàu câu Thượng Hải cả tháng trời còn gì. Có sao đâu, kiếm ít thì kiếm ít. Vậy quyết định thế nhé, khi nào ra biển đây? Ngô Quốc Đống vung tay lên. Ông mở cửa hàng đồ câu là vì thích câu cá. Kiếm tiền chỉ là thứ yếu thôi. Mấy người khác rủ nhau ra khơi, ông chẳng có hứng thú gì, nhưng đây là điểm câu cá ngừ mà Triệu Đại Hải phát hiện đấy, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Việc làm ăn trong tiệm thì nhờ người nhà trông coi mấy ngày là được, không ảnh hưởng nhiều. Kể cả có ảnh hưởng cũng mặc kệ. Đi thôi. Ông thấy không vấn đề gì thì không vấn đề gì. Ban đêm chắc chắn không ra khơi được rồi, lái thuyền trong đêm nguy hiểm lắm, chắc chắn phải đợi đến mai. Sáng mai, 5 giờ sáng, ông ra bến tàu Thạch Giác thôn chờ bọn tôi, bọn mình cùng ra biển. Cao Chí Thành nói với Ngô Quốc Đống sáng mai đến bến tàu Thạch Giác thôn gặp mặt, cùng lên thuyền ra biển. Ok, 4 giờ rưỡi tôi sẽ có mặt ở bến tàu. Mấy cái cần này các cậu không cần lo, sáng mai tôi qua bến tàu rồi mang đi luôn. Ngô Quốc Đống vỗ tay vào mấy cái cần và mấy câu mà Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã chọn. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành không khách khí, gật đầu. Thực ra chuyến đi câu này là để mọi người kiếm tiền. Giá của mấy cái cần và mấy câu cộng lại cũng không rẻ, chắc cũng phải 3 vạn tệ. Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng kéo câu mấy ngày, các chi phí khác cũng tốn kém không ít. Ngô Quốc Đống trả tiền mấy cái cần và mấy câu, còn các chi phí khác thì ông và những người kia chịu. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành rời khỏi cửa hàng đồ câu, đi mua thêm vài thứ rồi mới về bến tàu Thạch Giác thôn. Ngô Quốc Đống thu dọn đồ đạc, đóng cửa hàng rồi về nhà ngay. Sáng mai phải ra khơi câu cá, ông phải sắp xếp ổn thỏa việc buôn bán ở cửa hàng với người nhà và thu dọn quần áo. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành lái thuyền trở lại Ngư Bài, từ xa đã thấy Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn đang cùng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nói chuyện. Lâm Tổ Hoa, Đinh Trọng Sơn ở gần đây nên tới nhanh như vậy cũng là thường thôi, nhưng sao cậu lại tới nhanh thế này? Ngô Vi Dân có chút kinh ngạc hỏi. Đinh Trọng Sơn nhà ngay gần đây, chạy đến đây chẳng tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Lâm Tổ Hoa đâu có ở trên trấn này. Anh ta và Cao Chí Thành đi mua đồ cũng chỉ mất có 3-4 tiếng, ấy vậy mà Lâm Tổ Hoa đã xuất hiện ở Ngư Bài, rõ ràng là vừa nhận được điện thoại liền lập tức chạy đến, lại còn nhanh chân đến thế. Câu cá thì phải chủ động tích cực mới được chứ, gắng sức mà đuổi theo, nhất định phải tranh thủ thời gian chạy tới đây, việc khác có thể hoãn chứ câu cá thì sao có thể hoãn được. Lâm Tổ Hoa xô tay, anh vừa nhận được điện thoại của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, nghe nói là rủ đi câu cá thu ngừ liền lập tức chạy tới, đúng là gắng sức đuổi theo, mất có 2-3 tiếng là đã tới được bến tàu này rồi. Chúng ta bây giờ có thể ra biển được không? Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa chỉ vào chiếc cano của Triệu Đại Hải đang đậu bên cạnh Ngư Bài. Bây giờ mà ra biển thì đến khoảng 8-9 giờ tối là có thể tới nơi, ngủ một giấc, sáng mai có thể bắt đầu câu cá. Đến lúc đó trời đang chuẩn bị tối om kìa, sao có thể ra biển được chứ? Trung Thúy Hoa nghe Lâm Tổ Hoa nói vậy liền lập tức chen vào. Đúng đó, mấy người các anh đâu phải dân đi biển thường xuyên. Đêm hôm khuya khoắt không thể làm bừa như vậy đâu. Đợi ngày mai trời sáng rồi hãy ra biển. Cũng đâu phải kiếm tiền gì cho cam, cũng đâu phải chạy theo con nước chiều cường gì. Tiểu Hương lúc nãy rời đi còn dặn dò chuyện này, tối nay tuyệt đối không được ra biển. Hoàng Kim Đào lắc đầu nguầy nguậy. Đinh Tiểu Hương qua rõ lão tử Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa nghĩ gì trong đầu khi thích câu cá, nên cố ý dặn dò tối nay tuyệt đối không được ra biển, phải đợi đến ngày mai mới đi. Ngô Vi Dân và ba người kia đều biết lái cano, nhưng đều là dân câu cá, không phải dân đi biển đánh cá, đêm hôm khuya khoắt lái cano ra biển thì không được. Thôi đi, lời này phải nghe. Lâm Tổ Hoa lập tức gật đầu, đúng là anh muốn ra biển câu cá, hơn nữa cảm thấy chẳng có vấn đề gì lớn, cano có định vị, nhất định tìm được thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, nhưng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nói không sai, ban đêm ra biển kiểu gì cũng không thuận tiện, bản thân anh và mọi người cũng không quá quen thuộc vùng biển này, lại không phải vì kiếm tiền, thật sự không cần phải làm bừa như vậy. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cười nói với Lâm Tổ Hoa là Ngô Quốc Đống trên trấn phải sáng mai mới tới được đây, mọi người cùng nhau ra biển câu cá, coi như muốn ra biển bây giờ cũng không thể nào được. Ở Ngư Bài này có đầy chỗ, có cả phòng, lại còn có ăn có uống. Nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, sáng mai ra biển cũng được. Trung Thúy Hoa vừa nói vừa chỉ xung quanh Ngư Bài, nói với Đinh Trọng Sơn muốn ăn cá gì thì cứ vớt mấy con lên, tối nay mọi người ăn một bữa cho đã. Đinh Trọng Sơn gật đầu cười, gọi Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa cầm lưới tay chọn cá ở trong Ngư Bài. Ôi, đều mấy chục tuổi đầu cả rồi, vì câu cá mà tối nay đã muốn ra biển, có khác gì trẻ con đâu. Hoàng Kim Đào nhìn Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa mỗi người cầm một cái lưới tay, đi đến chỗ mấy cái lồng lưới hơi xa một chút để chọn cá, cảm thấy có chút buồn cười. Mấy người này đều đã sấp xỉ 40, thậm chí có người gần 50 tuổi rồi, nhưng trong chuyện câu cá này, thật chẳng khác gì lũ trẻ con. Có gì mà lạ đâu, đều là dân câu cá thích quá thôi mà. Ngư Bài này ở lại thì có gì hay, chắc chắn là chỉ muốn ra biển ngay lập tức thôi. Nhưng mà Đinh Tiểu Hương dặn dò đúng đấy. Ban ngày thì không sao, chứ đến đêm hôm khuya khoắt thế này thì thật sự không thể thả mấy người bọn họ ra biển, lái cano khéo còn lạc mất phương hướng ấy chứ. Thế thì làm sao được? Tôi đang nghĩ có nên tìm người không đây? Trung Thúy Hoa có chút lo lắng. Buổi tối thì chắc chắn là không được, nhưng ban ngày thì không có vấn đề gì, thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn neo đậu cách chỗ chúng ta không quá xa, lại thêm cano có định vị các kiểu, chắc chắn là tìm được thôi, không cần phải tìm người khác lái cano đâu. Hoàng Kim Đào lắc đầu, chuyện này Đinh Tiểu Hương đã sắp xếp ổn thỏa, cứ đợi đến ban ngày ra biển là được. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều là dân câu cá đi biển nhiều năm, Đinh Trọng Sơn tuy không phải dân đi biển đánh cá, nhưng dù sao cũng đã từng đi biển câu cá nhiều năm, đi xa quá thì hơi lo, nhưng thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn neo đậu ở đó cũng không quá xa, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thôi được, vậy chuyện này chúng ta cứ kệ họ, để mắt đến họ, sáng mai hẵng ra biển là được. Trung Thúy Hoa nghĩ ngợi rồi gật đầu, đúng là cô không cần phải lo lắng chuyện này, ban ngày ra biển thì không có vấn đề gì rồi. Triệu Đại Hải dạo này câu được bao nhiêu cá rồi? Lâm Tổ Hoa tay xách một cái lưới, nhìn vào cái lồng lưới trước mắt, bên trong lít nha lít nhít đủ loại cá vực biển lớn, mắt anh ta suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. Bao nhiêu cá thì thật sự không rõ lắm, nhưng mà tính tổng cộng thì mấy vạn cân chắc chắn là có, chỉ là phải xem là 3, 5 vạn cân hay là 7, 8 vạn cân thôi. Số lượng cụ thể thì phải hỏi Đinh Ái Liên hoặc Mã Bảo Châu mới biết được. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, anh chỉ biết Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, đều nuôi ở ngư bài này, ngoài ra còn có một ít là thuyền câu biển trở về thu mua những con có thể nuôi sống. Nhưng số lượng cụ thể thì anh thật sự không rõ, Đinh Ái Liên hoặc Mã Bảo Châu chắc chắn là biết, nhưng cũng chỉ biết một con số đại khái thôi. Mỗi lần nhìn Triệu Đại Hải câu được đống cá này, tôi đều thấy khó tin, Cao Chí Thành vừa nói vừa lắc đầu, sao lại có người đi biển câu được nhiều cá đến vậy chứ? Ngay cả mấy tàu đánh cá chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã bắt được nhiều như thế trong thời gian ngắn như vậy. Rốt cuộc Triệu Đại Hải làm thế nào vậy nhỉ? Có gì lạ đâu, Đinh Trọng Sơn đáp lời, dân đi biển như chúng ta đều biết, một khi tìm được đúng luồng cá ở vị trí thích hợp thì tha hồ mà câu. Triệu Đại Hải có tài tìm cá, lại biết cách câu chúng. 10 ngày câu được ngần ấy cá không có gì lạ, huống chi giờ trên cano đâu chỉ có mình anh ta, còn có thêm Trung Thạch Trụ và mấy người nữa, tổng cộng là 4. Mỗi ngày câu 3-4 ngàn cân cá, chia đều ra mỗi người cũng chỉ vài trăm cân thôi. Bình thường mà. Nhưng mà nếu là cá vực biển chừng 10 cân một con thì vài trăm cân cũng được có mấy chục con chứ mấy. Đinh Trọng Sơn cười, nếu xét về trọng lượng, số cá mà Triệu Đại Hải câu được quả thực đáng kinh ngạc. Nhưng ngẫm kỹ thì cũng không có gì quá khó hiểu. Thôi, đừng bàn chuyện Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thế nào nữa. Chuyện này mà xảy ra với người khác thì lạ thật, nhưng với Triệu Đại Hải thì có gì đâu. Mấy người quên là số cá trong lồng lưới này chỉ là số cá bán còn thừa thôi à. Mấy hôm nay, tôi với Lưu Cương, Lưu Lỗi và cả Hồng Vận từ lâu ngày nào cũng lôi đi không ít cá từ đây đấy. Tính ra thì mới biết Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá trong khoảng thời gian này đấy. Được rồi, Ngô Vi Dân xua tay, chúng ta không cần nghĩ chuyện đó nữa, điều chúng ta cần nghĩ bây giờ là tối nay ăn gì đây. Ngô Vi Dân chỉ vào đám cá vực biển, cá cháp đen đang bơi lội không ngừng trong lồng lưới, và cả đám thạch ban đủ loại màu sắc dưới đáy lồng mà nhìn không rõ. Theo tôi thì thế này nhé, Đinh Trọng Sơn đề nghị. Là một con cá vực biển, đầu cá nấu canh, thịt cá thái lát. Cá cháp đen thì thôi, ở đây có cá cháp vàng khá to, vớt vài con cá cháp vàng. Còn lại là một con hồng ban khoảng 3 đến 5 cân để hấp. Đinh Trọng Sơn suy nghĩ một hồi rồi đưa ra ý kiến. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều có mối quan hệ rất tốt với Triệu Đại Hải, nên cũng không khách khí. Với mối quan hệ này, đưa ra ý kiến như vậy là hợp lý nhất. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa gật đầu đồng ý. Ý kiến của Đinh Trọng Sơn không tồi, bọn họ cũng chẳng cần khách sáo với Triệu Đại Hải, đến đây thích ăn gì thì ăn nấy thôi. Bắt cá vực biển và cá cháp vàng rất dễ, trong ngư bài có rất nhiều các loại này, chỉ cần cầm lưới xúc là được. Nhưng cá hồng ban thì toàn ở dưới đáy lồng, phải tốn khá nhiều công sức mới bắt được. Phải nói là cái ngư bài này xịn thật, Ngô Vi Dân vừa ngắm nghía con cá vực biển, cá cháp vàng và hồng ban vừa mới vớt lên vừa nói. Cá ở đây nuôi tốt thật, không bị ảnh hưởng gì cả. Tôi còn cảm giác chúng hung dữ hơn khi nuôi ở chỗ khác ấy chứ. Những con cá này đều được câu từ biển về rồi nuôi ở đây. Anh vẫn luôn mua cá từ chỗ Triệu Đại Hải, nên biết rõ tình trạng cá ở đây. Trước kia, Triệu Đại Hải câu được cá rồi nuôi trên thuyền, hoặc vừa mới câu về là bán cho anh và Lưu Cương ngay. Nhưng dù thế nào thì so với bây giờ vẫn kém một chút. Nước biển ở đây tốt thật, lại còn luôn lưu thông nữa. Mấy con cá này tuy không được cho ăn trong lồng lưới, nhưng chính vì thế mà chúng đói lả, phải tìm cách săn mồi thôi. Lâm Tổ Hoa giải thích, ngày nào cũng bơi lội liên tục, chẳng phải giống như người ta thường xuyên vận động sao. Như vậy thì cá không khỏe mạnh mới lạ. Đúng đấy, Đinh Trọng Sơn tiếp lời, thực ra là vậy đó, cá trong lồng lưới không có gì để ăn, hoặc là ăn rất ít, mà cá lại nhiều, nên chắc chắn phải cạnh tranh. Tốc độ bơi, quãng đường bơi chắc chắn phải nhanh mới được. Vì vậy mà mấy con cá này đều gầy nhẳng, nhưng lại rất khỏe mạnh. Cá như vậy thì thịt chắc chắn là mềm và dai, chỉ là hơi ít mỡ một chút thôi. Nhưng được cái này mất cái kia mà. Triệu Đại Hải còn nuôi một ít cá trong một cái lồng riêng, để đến cuối năm thì thịt. Cái lồng đó sẽ thả cá nhỏ vào nuôi. Mà thôi, nhắc nhở một chút, dù là thả cá nhỏ nuôi cũng không nên thả quá nhiều, nếu không cá sẽ béo quá, cũng không tốt. Đinh Trọng Sơn chỉ vào một cái lồng lưới không xa, bên trong có mấy con cá mà Triệu Đại Hải cố ý để lại nuôi, đợi đến cuối năm thì thịt. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nghe vậy liền tiến lại gần nhìn xuống. Số lượng cá trong đó khá nhiều, nào là cá cháp đen, cá cháp vàng, hoàng, cá vực biển, thậm chí ở những chỗ sâu hơn còn có thể thấy đủ loại thạch ban, thậm chí có cả 2-3 con thanh ban nặng hơn một tạ. Lâm Tổ Hoa nhìn kỹ một chút, Đinh Trọng Sơn nói không sai, đám cá trong lồng này có vẻ hơi béo một chút. Hơn nữa, Trên mặt nước có một vài con cá nhỏ đang bơi lội không ngừng, còn những lồng khác thì không thấy cảnh tượng như vậy. Mấy con cá nhỏ này từ đâu ra vậy? Lâm Tổ Hoa hỏi. Lồng lưới được làm bằng loại lưới mắt rất nhỏ, đầu đũa còn không đâm qua được, mấy con cá nhỏ này dù nhỏ thật, nhưng chắc chắn không phải là bơi qua mắt lưới vào được. Đinh Trọng Sơn chỉ vào cái bệ giữa hai ngư bài có một cái dòng dọc. Trên bệ, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang ngồi nói chuyện. Ở chỗ đó, có thả một cái lồng lưới dài, toàn bộ đều đặt trong cái lồng lưới này để nuôi. Mấy con to thì giữ lại, mấy con nhỏ thì chắc chắn là thành thức ăn cho cá lớn. Lâm Tổ Hoa tò mò, liền chạy lại kéo dòng dọc. Ồ, Lâm Tổ Hoa ngạc nhiên, nhiều cá thế này cơ à. Lâm Tổ Hoa nhìn cái lồng lưới dài được kéo lên, bên trong có đủ loại cá to nhỏ khác nhau. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là số cá bên trong có vẻ phải đến 300-400 cân. Cũng không ít đây chứ, Lâm Tổ Hoa tấm tắc. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nói với Lâm Tổ Hoa rằng hôm nay có nhiều việc phải làm, Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu bận rộn suốt, chưa kịp kéo cái lồng này. Gần 10 giờ rồi mới kéo, nên mới có nhiều cá như vậy. Bình thường, một ngày có thể bắt được 500-600 cân cá đủ loại kích cỡ, nhưng có hôm chỉ được 1-2 tạ. Sao ở đây lại có nhiều cá thế này nhỉ? Lâm Tổ Hoa vẫn còn lơ mơ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở dưới này có một cái lạch nước nhỏ, tuy không lớn lắm. Nhưng nó lại thu hút rất nhiều cá. Hơn nữa, cứ tôi đến là ở đây lại có đèn, nhờ vậy mà cá kéo đến đây rất đông, theo dòng nước chảy vào lồng bè này. Đinh Trọng Sơn giải thích cho Lâm Tổ Hoa đầu đuôi sự tình. Thật đã, lại có chuyện đó nữa à? Vậy thì ra cái ngư bài này lợi hại thật. Đúng vậy. Mà thôi, dù sao câu cá ở đâu cũng vậy thôi, kiểu gì trả được mớ. Lâm Tổ Hoa nghĩ vậy. Ở đây khó mà câu được cá lớn, cũng chẳng có loại cá giá trị cao nào đâu, nhưng nếu chỉ muốn câu cá cho vui thì quá dễ. Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu, hai đứa nhóc đó, hễ rảnh là lại ra đây câu cá với hai bà già này này. Ngày nào cũng làm nhẹ nhàng 20-30 cân ấy chứ. Mấy ngày nay, Hoàng Kim Đào với Trung Thúy Hoa thường xuyên ra đây câu cá. Lâm Tổ Hoa không khỏi giơ ngón tay cái lên khen, đúng là một chỗ tuyệt vời. Đợi đến tối, đèn lên thì thôi rồi, cá bé cứ gọi là kéo đến từng đàn. Thỉnh thoảng cũng có mấy con cá vượt biển vài cân gì đó, nhưng không nhiều lắm. Suốt mấy ngày nay, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào cứ nán lại ngư bài, ngày nào cũng thấy đủ loại cá lớn bé bơi lội trên mặt nước. Cá to thì khó vớt, nhưng cá nhỏ thì cứ gọi là tha hồ mà vớt. Tối qua Đinh Ái Liên với Mã Bảo Châu còn vớt được cả mớ mực con đấy. Luộc lên, thêm chút dầu vào, nhúng qua nhúng lại rồi gắp ra ăn, ngon phải biết. Trung Thúy Hoa vỗ vỗ đầu gối, mấy ngày nay ở ngư bài, người thì đông vui, lại được ăn ngon, thời gian trôi qua thật dễ chịu. Ban đầu Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào định ở đây 3 năm ngày rồi về quê, nhưng giờ quyết định ở thêm một thời gian nữa, có khi cả chục bữa nửa tháng, hoặc cả tháng trời ấy chứ. Nghe Trung Thúy Hoa nói vậy, Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành liền nuốt nước bọt ừng ực. Dân biển câu cá ai chả khoái hải sản, mà mấy ai lại không biết mực con vừa mới câu lên thì ngon đến cỡ nào. Không biết tối nay còn có không nhỉ? Cao Chí Thành vừa nói vừa đảo mắt nhìn mặt nước. Cái này thì chịu. Trời sắp tối rồi. Lát nữa khác biết ngay thôi. Trung Thúy Hoa cười lắc đầu. Xem ra Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành cũng khoái món mực con này lắm. Nhưng mà loại mực con tươi giói này còn tùy thuộc vào con nước, lúc có lúc không, khó nói lắm. Đinh Trọng Sơn cùng Ngô Vi Dân tháo dây thừng lồng lưới dài, đổ hết cá vào hòm lưới bên cạnh ngư bài. Trong này nhiều cá vậy cơ á? Lâm Tổ Hoa giật mình, anh biết số cá này là Triệu Đại Hải cố ý nuôi, để cuối năm chia cho mọi người. Lúc nãy anh đã thấy cả đàn cá nhỏ bơi lội trong hòm lưới, nhìn kỹ thì còn có cả cá vượt biển và cá mú các loại, nhưng giờ đổ ra thì cá từ đâu ùa ra nhiều thế không biết. Cá trong hòm lưới một phần là do mấy ngày nay răng lưới được. Cá bé thì bị ăn hết, cá lớn mới giữ lại. Phần còn lại là Triệu Đại Hải câu được rồi thả vào đây, mục đích là để nuôi cho chúng lớn với béo hơn. Đinh Trọng Sơn rành rẽ mọi chuyện về số cá này. Thế này thì sau Tết, chúng ta lại có cá ngon để xơi rồi. Cao Chí Thành nhìn mấy con cá vực biển 20-30 cân đang quẫy đạp trên mặt nước, sau Tết Triệu Đại Hải nhất định sẽ biếu mỗi người một ít. Còn phải nói à, từ ngày quen Triệu Đại Hải có khi nào thiếu cá ngon đâu. Giờ tôi chỉ mong năm nay có đông dài để ăn như năm ngoái thôi. Ngô Vi Dân nhớ lại món đông dài năm ngoái mà ứa nước miếng. Cái đó thì khó nói lắm à nghen. Phải đợi đến gần Tết, Triệu Đại Hải dẫn người đi thả lồng cua, xem có bắt được gì không. Bắt được thì cả bọn cùng xơi, không bắt được thì chịu thôi. Ăn được hay không là do hên xui cả đấy. Đinh Trọng Sơn cũng như Ngô Vi Dân, vẫn còn nhớ như in món đông dài năm ngoái. Nhưng chuyện này khó nói lắm, mấy năm nay số lượng đông dài ngày càng ít, năm ngoái là may mắn lắm mới tìm được một chỗ. Chứ không thì Triệu Đại Hải cũng chẳng có cửa mà bắt được nhiều đông dài đến thế. Đông dài là một loại cua biển cực phẩm, chỉ mùa đông mới có gạch son, ăn mới ngon. Đinh Trọng Sơn, sao dạo này đông dài ít thế? Mấy năm nay thu tôm cá cua cũng chẳng được bao nhiêu, nhỉ? Ngô Vi Dân nhớ lại chuyện này. Đông dài là một loại cua rất ngon, cứ vào độ thu đông là lại đầy gạch son. Giá cả khá cao, nhưng mấy năm gần đây số lượng ngày càng ít, anh cũng đã lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa đông dài tử tế. Đinh Trọng Sơn làm nghề thu mua tôm cá cua nên hơn ai hết, anh biết rõ số lượng đông dài hàng năm. chẳng phải đã bảo là không có đâu. Nhưng mà đúng là không nhiều thật. Với lại, đám đông dài này kích cỡ đều hơi nhỏ, hơn nữa phần lớn con cái chẳng có bao nhiêu trứng, muốn bán được giá cao thì quả thực vô cùng khó khăn. Đinh Trọng Sơn lắc đầu nguầy nguầy. Đông dài mà muốn bán được giá, quan trọng nhất là phải có kích thước lớn, đồng thời trứng phải đầy và đỏ ao. Mấy năm nay, số lượng đông dài ngày càng ít, kích thước càng ngày càng nhỏ, trứng cũng chẳng còn bao nhiêu. Đó là lý do vì sao mà mấy ngàn cân đông dài của đám Triệu Đại Hải lại đáng giá đến vậy, được xem như món quà biếu vô cùng sang trọng mỗi dịp Tết đến. Bản thân ông thu mua tôm cá cua đã nhiều năm, năm nào cũng thu được đông dài, nhưng số lượng thì ít ỏi, kích thước lại nhỏ, trứng cũng chẳng có bao nhiêu. Đông dài như vậy, thật ra còn kém cả cua hoa hoặc các loại cua khác. Ông Ngô này, dù là quán cơm tư nhân của ông, hay là tiểu lâu Lưu Cương, Lưu Lỗi, Hồng Vận, mà nghĩ đến việc bán đông dài thì trên cơ bản là chuyện không thể nào đâu. Dù là chỗ tôi hay chỗ người khác, cũng khó lòng có đủ số lượng. Không đủ số lượng thì đối với ông hay Lưu Cương, Lưu Lỗi mà nói, thật sự là chẳng có ý nghĩa gì. Đinh Trọng Sơn nhìn dáng vẻ của Ngô Vi Dân là biết ngay ông ta đang nghĩ đến chuyện này, nhưng thực tế là không thể. Thu 100, 110 cân, hoặc 200-300 cân đông dài để nhà ăn hoặc đem biếu xén thì chẳng khó khăn gì, kiểu gì cũng làm được. Nhưng nếu muốn đem bán ở tiểu lâu hay quán cơm tư nhân thì thật sự là không xong. Ngô Vi Dân gãi gãi mặt, đúng là ông ta đang nhen nhóm ý định đó. Nhưng lời của Đinh Trọng Sơn nói rất có lý, không đủ số lượng thì căn bản là vô nghĩa. Ngô Vi Dân, ông dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Ông biết rõ chất lượng đông dài mà Triệu Đại Hải bắt được khi thả lồng cua cuối năm ngoái như thế nào mà. Ông mở quán cơm tư nhân bao nhiêu năm nay rồi, đã bao giờ thấy nhiều đông dài to như vậy chưa? Đinh Trọng Sơn không thu được đông dài như vậy thì những người khác cũng vậy thôi. Đừng mơ mộng đem chúng về bán ở quán cơm của ông. Giờ chỉ mong đến cuối năm nay, Triệu Đại Hải thả lồng cua vẫn bắt được đông dài. Bằng không thì chúng ta muốn ăn cũng chẳng có, nói gì đến chuyện đem đi bán kiếm tiền. Cao Chí Thành biết Ngô Vi Dân chắc chắn đang tính chuyện gom đủ đông dài đem về quán cơm tư nhân bán, nhưng đây là chuyện không thể. Đừng có mơ. Năm nay mà thời tiết không thuận lợi, chúng ta ăn còn chẳng có ấy chứ. Có bao nhiêu thứ có thể bán kiếm tiền, ông không thể nào ôm hết về quán cơm của ông được, hả? Lâm Tổ Hoa chỉ quan tâm liệu bọn họ có được ăn hay không thôi. Đúng đó. Câu này quá chi lý. Trên đời này có quá nhiều thứ có thể bán, có thể kiếm tiền, không thể nào gom hết về quán cơm tư nhân được. Giờ anh em chúng ta ai nấy cũng rủng rỉnh cả rồi, có đồ ngon phải lo cho mình trước đã, vậy mới phải đạo. Cao Chí Thành vô cùng tán thành. Các ông lo lắng làm gì? Tôi thì rất muốn bán đông dài đấy, nhưng các ông nghĩ Triệu Đại Hải có đồng ý không? Mấy ngàn cân đông dài năm ngoái trị giá bao nhiêu tiền, các ông chẳng lẽ không rõ? Nhưng cuối cùng, Triệu Đại Hải có bán con nào đâu, mà chia cho mọi người ăn hết. Ngô Vi Dân vừa nói vừa lắc đầu. Mấy ngàn cân đông dài, mà toàn là loại to đùng, toàn cỡ một cân trở lên, thật sự là vô cùng đáng tiền. Triệu Đại Hải chẳng nói chẳng rằng, một con cũng không bán, chia hết cho anh em ăn Tết. Chuyện này đâu phải ai cũng làm được. Năm nay có đông dài hay không còn chưa biết, mà cho dù có cũng chẳng nhiều nhặn gì, cho ăn no nê thì chắc cũng chỉ cỡ năm ngoái thôi. Triệu Đại Hải năm ngoái còn chẳng bán đông dài, năm nay lại càng không thể nào. Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vừa trò chuyện vừa đi tới đi lui dọc theo bè cá, ngắm nghía những con cá kia, ai nấy đều vô cùng thích thú. Màn đêm buông xuống, gió biển thổi đến, man mát dễ chịu. Sóng biển lăn tăn, nhưng bè cá vẫn rất ổn định. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bè, mang lại cảm giác thư thái. Không biết chuyến ra khơi này chúng ta có câu được cá thu ngừ không nhỉ? Lâm Tổ Hoa, chuyện này là sao đây? Chuyến trước ông bỏ ra bao nhiêu thời gian mà vẫn không câu được con cá thu ngừ nào ra hồn? Ấy chà, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, tôi nói hai người các ông rốt cuộc là ý gì đây? Tôi muốn xem chuyến này hai người có câu được con cá thu ngừ nào trên 100 cân không đấy. Trong nước chắc chắn là có cá thu ngừ to, chỉ là xem chúng ta có bản lĩnh câu được không thôi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn quây quần ăn cơm, trò chuyện rôm rả. Trong lòng ai nấy đều mong chờ ngày mai ra khơi sẽ câu được cá thu ngừ to, nhưng cũng có chút bất an. Trong nước chắc chắn có cá thu ngừ. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Trước đó, Đinh Trọng Sơn đã câu được cá thu ngừ, mà còn là con trên 100 cân. Đinh Đại Văn gần đây liên tục câu được đủ loại kích cỡ cá thu ngừ, chứng tỏ vùng biển mà thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn neo đậu đúng là có cá thu ngừ to. Nhưng có cá không có nghĩa là câu được. Triệu Đại Hải không có trên cano, thấy hơi thiếu tự tin, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Đợi ngày mai ra khơi thôi, rồi xem bản lĩnh đến đâu. Chúng ta phải mở to mắt ra, chú ý mọi tình huống, xem có nghĩ ra được biện pháp nào không. Ngô Vi Dân liếc nhìn Cao Chí Thành ngồi bên cạnh. Ông nhìn tôi kiểu gì vậy? Ông nghĩ tôi có bản lĩnh như Triệu Đại Hải chắc? Nếu có bản lĩnh đó thì cần ông phải nhắc à? Cao Chí Thành biết ý của Ngô Vi Dân là muốn ông nghĩ ra biện pháp gì đó nếu không câu được cá. Nếu là trước đây, ông đã vỗ ngực nhận lời, nhưng sau khi chứng kiến bản lĩnh của Triệu Đại Hải, ông thật sự không dám mạnh miệng. Cao Chí Thành, ông đừng có tự ti thế chứ. Đừng quên, ông là cao thủ câu cá thứ thiệt, lại còn là dân chuyên nghiệp nữa. Chúng tôi không câu được cá thì không hỏi ông thì hỏi ai? Lâm Tổ Hoa hút một ngụm canh can nóng hổi, Ngô Vi Dân mang một vẻ suy tư, anh ta cũng vậy. Rõ ràng, những lúc không câu được cá, mọi người chỉ còn trông cậy vào Cao Chí Thành. Nhưng giờ, Cao Chí Thành lại nói thẳng thừng rằng anh ta cũng chẳng nghĩ ra cách nào. Chắc chắn là tôi có nhiều cách hơn các anh, nhưng tôi không dám chắc cách nào sẽ hiệu quả. Cái hay của Triệu Đại Hải là không chỉ nghĩ ra được cách, mà cách đó còn thực sự hiệu quả. Điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và Triệu Đại Hải là gì? Chúng ta biết đủ loại phương pháp, nhưng chẳng cách nào dùng được, cũng chẳng tài nào câu nổi lũ cá kia. Cao Chí Thành vừa nói vừa cười khổ. Dù là anh ta, Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa hay Ngô Vi Dân, ai chẳng là dân câu cá lâu năm. Sao đến lúc không câu được cá lại bó tay hết thế này? Vấn đề là những cách mà họ nghĩ ra, cơ bản chẳng có tác dụng gì. Cái tài của Triệu Đại Hải nằm ở chỗ, hễ nghĩ ra cách là y như rằng có hiệu quả. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Đinh Trọng Sơn gật gù đồng ý, sự khác biệt nằm chính ở chỗ đó. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào khẽ khàng ăn cơm, im lặng lắng nghe Đinh Trọng Sơn và những người khác bàn tán chuyện câu cá. Thấy không khí náo nhiệt, cả hai đều vui vẻ ra mặt. Ăn cơm xong, Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa sớm đã lên phòng trên ngư bài ngủ. Ban đầu, họ định bụng chờ xem có vớt được mẻ mực nhỏ nào không, nhưng nghĩ đến sáng mai còn phải ra khơi câu cá, nên đành bỏ ý định, hẹn lần sau về sẽ tính. Nãi nãi, nhị nãi nãi, trễ rồi à? Cháu thấy gió biển thổi vào hơi lạnh, hay là chúng ta vào phòng ngủ thôi à? Mã Bảo Châu thu dọn đồ đạc, đi một vòng quanh ngư bài. Thấy không có việc gì, bèn quay lại chỗ Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Thực ra, giờ vẫn chưa quá muộn, nhưng gió biển thổi vào đúng là hơi se lạnh. Cô còn trẻ thì không sao, nhưng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đã lớn tuổi, không nên ở ngoài này lâu. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào gật đầu, đứng dậy về phòng. Mấy con ca thả trong ngư bài hôm nay thế nào rồi? Lúc nãy tôi xem qua, không có vấn đề gì. Mã Bảo Châu thấy Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đã lên giường nằm, bèn tắt đèn đi ra. Vừa liếc mắt, cô thấy Đinh Ái Liên dắt hai con chó con từ ngư bài về. Tụi nó khỏe ri, lúc nãy tôi thấy không ít cá vừa cứ nổi lình bình trên mặt nước, ngứa ngáy muốn nhảy ra ngoài kiếm ăn ấy chứ. Mặt nước bị khuấy tung tóe, bọt nổi đầy, kêu bọt bọt không ngớt. Đinh Ái Liên vừa nói vừa chỉ vào ống quần, lúc cô đi ngang qua ngư bài, bọt nước bắn lên ướt hết cả rồi. Tiểu Hương bảo mấy ngày tới, giá cá chắp đen với cá vừa có thể sẽ giảm. Cá vẫn cứ bán cho Mô lão bản với Hồng Vận từ lâu của Lưu Lỗi, còn lại ai đến cũng không bán, mình phải chờ giá lên lại tính. Mã Bảo Châu dặn Đinh Ái Liên nhớ kỹ chuyện này. Ừ, tôi biết rồi. À phải, sao tôi thấy tối nay quanh ngư bài mình nhiều cano thế nhỉ? Đinh Ái Liên chỉ về hướng đông bắc, rồi lại chỉ về hướng tây nam, mỗi hướng đều có mấy chiếc cano. Mã Bảo Châu nhìn theo, khoảng cách khá xa, lại thêm trời tối, chỉ thấy rõ ánh đèn trên cano. Ban đêm ra khơi câu cá không hiếm, nhưng thường thì họ sẽ tìm những điểm câu có cá. Ở bến tàu thuyền qua lại nườm nượp. Thường thì không ai câu cá ở những nơi như thế này, dễ xảy ra tai nạn. Với lại tàu thuyền qua lại nhiều, cá sẽ bị động, khó câu được. Hơn nữa, ở bến tàu, nếu có cá thì cũng chỉ là cá nhỏ, chẳng có con nào lớn cả. Có ngư bài thì chắc chắn có cá sao? Chắc chắn là có, nhưng ngư bài mới xây chưa lâu, dù có cá thì cũng không nhiều. Thủy triều lên xuống sẽ thu hút cá nhỏ đến, rồi cá nhỏ lại thu hút cá lớn, nhưng dòng chảy này đã bị bệ ngư bài che khuất. Cano không thể câu được cá ở đây, xung quanh ngư bài còn có dây thừng nữa. Dù xét theo kiểu gì, thì mấy chiếc cano này cũng không nên câu cá ở đây. Chắc chắn chúng đang ủ mưu gì đó. Mấy hôm trước, chẳng phải cũng có mấy chiếc cano đến đây, xong nghe tiếng chó sủa thì bỏ chạy còn gì. Xem ra tin chưa lan đi, không thì mấy chiếc cano này đã chẳng dám bén mảng đến đây. Mã Bảo Châu lắc đầu. Ngư bài mình thả nhiều cá, kẻ dòm ngó chắc chắn không ít. Thỉnh thoảng sẽ có một hai chiếc cano như thế này xuất hiện. Nhưng mấy người này đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Ái Liên, lát nữa, mình cắt cử người trông ngư bài là được, hai đứa mình không cần phải đứng đây canh chừng đâu. Đi ngủ thôi. Không thì làm sao mà đủ sức diễn trong kịch bản ngây thơ được. Mã Bảo Châu không muốn đứng canh mấy chiếc cano kia mãi. Ở ngư bài có nhiều người, cắt cử mỗi người canh một đoạn thời gian là được, chẳng cần thiết phải dồn hết vào đây. Nếu hai người cứ đứng đây canh chừng, thì một hai ngày còn được, chứ lâu dài thì ai mà chịu nổi. Với lại, dù ban đêm có thể thức, nhưng đến ban ngày có việc gì thì lấy sức đâu mà giải quyết. Đinh Ái Liên gật đầu, chuyện này không phải một hai ngày, mà là chuyện lâu dài, hai người không thể cứ đứng đây canh đến sáng được. Đinh Ái Liên gọi hai con chó con lại, chúng lập tức chạy đến, quấn quýt không thôi. Đinh Ái Liên chỉ vào mấy chiếc cano, dặn chúng phải để ý, hễ có người đến gần là phải sủa lên ngay. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên cắt cử người xong, rồi vào phòng ngủ. 8 giờ tối, trên bong tàu đánh cá, đèn đuốc sáng trưng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cùng Đinh Đại Văn quây quần bên nhau, vừa trò chuyện rôm rả vừa ăn tối. Nghe nói Ngô lão bản với Cao lão bản mai lại ra đây. Chắc chắn hai người đó sẽ hối hận xanh ruột khi thấy chúng ta câu được nhiều thạch ban cỡ lớn thế này cho xem. Trung Thạch Chủ bốc một cái đùi gà, ngoạm một miếng lớn. Hôm nay, cả bọn anh ta với Triệu Đại Hải câu được tổng cộng không dưới 4.000 cân thạch ban. Số lượng thì không nhiều, nhưng con nào con nấy đều thuộc hàng, khủng, cả ngày trời chỉ toàn thạch ban 50 cân trở lên. Đúng đó, riêng loại trên 100 cân thôi cũng đã được chục con rồi. 7, 80 cân thì nhiều vô kể. Loại 50 cân giờ chỉ đáng gọi là hàng mini thôi. Lôi Đại Hữu lau vệt dầu mỡ dính trên khóe miệng, chuyện này chẳng hề ngoa chút nào. Hôm nay, số cá bọn anh ta câu được không phải là nhiều nhất, nhưng chắc chắn là cỡ lớn nhất. Anh ta với Triệu Đại Hải ra khơi chỉ cốt kiếm tiền, chẳng quan tâm cá to cá nhỏ, miễn là bán được giá, kiếm được nhiều là được. Còn Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành thì khác, họ ra biển là để săn, hàng khủng. Thế nên, việc bỏ lỡ cơ hội thạch ban, mở miệng, thế này, mà lại còn toàn loại cá lớn, quả là đáng tiếc. Biết sao được, nghề đi biển nó thế mà. Lúc được cá, lúc không, sáng nay, xem thời tiết thì tưởng ngon ăn lắm, ai ngờ lại trúng đậm thế này. Cao lão bản với Ngô lão bản tính đi kéo lưới thu ngừ cũng chẳng sai, chỉ là hôm nay cá, mở miệng, mà lại toàn loại to, đen cho hai ông ấy thôi. Liêu Bân bắt đầu lên giọng, ra đời, nhưng nói được vài câu thì chính anh ta cũng phì cười. Việc Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân quay về vốn không sai, nhưng vấn đề là họ đã bỏ lỡ cơ hội vàng để bắt thạch ban, khủng. Dân câu cá ai cũng biết, một năm may ra chỉ có một, hai lần như vậy. Lỡ mất thì chỉ còn cách đợi sang năm, mà sang năm có còn cơ hội hay không thì. Hên xui. Ngô lão bản với Cao lão bản lúc sáng còn định đổi ý đi theo mình. Ai dè. Trung Thạch Trụ nhớ lại, sáng sớm, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành còn lưỡng lự không biết có nên đi theo bọn anh ta hay không. Cuối cùng, họ chọn quay về, và kết quả là bọn anh ta trúng mánh đập. Mai Ngô lão bản với Cao lão bản mới ra tới nơi. Đến lúc đó thì mình đã ra khơi rồi, lại mất toi một ngày. Đinh Đại Văn tính toán, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chắc chắn phải sáng mai mới tới. Đến nơi cũng phải tầm 10 giờ, lúc đó, Triệu Đại Hải đã dong thuyền ra khơi từ lâu, chẳng đời nào ngồi chờ. Đại Văn ca, mai Ngô lão bản với Cao lão bản tới thì bảo họ là ở đảo nhân tạo có khả năng có nhiều thạch ban lắm. Muốn câu thì cứ tự ra đó mà thử vận may. Câu được hay không thì tùy vào bản lĩnh của họ, bọn mình không thể ở đây chờ họ rồi mới ra khơi được. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một lát, thấy đây là giải pháp duy nhất. Ừ, mai Ngô lão bản với Cao lão bản tới, tôi sẽ nói lại với họ. Còn việc có ra đảo nhân tạo hay không thì tùy họ. Đinh Đại Văn gật đầu. Ngô lão bản với Cao lão bản mà lại không ra đảo nhân tạo á? Biết mình câu được nhiều thạch ban cỡ lớn thế này, thế nào hai ông ấy chẳng bỏ cả ăn cả ngủ mà ra khơi ngay. Trung Thạch Trụ chắc mầm rằng, một khi Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành biết chuyện bọn anh ta trúng đậm, họ sẽ tức tốc ra khơi, cơm nước gì cũng bỏ hết. Đúng đó, nghe tin có cái là hai ông ấy chẳng ngồi yên được đâu. Kiểu gì cũng nghĩ đến chuyện ra khơi ngay lập tức. Liêu Bân vừa nói vừa vươn vai, hôm nay câu cá không tính là quá mệt, được cái toàn cá to, cứ cách một lúc lại giật được một con. Vấn đề không phải ở đó, vấn đề là ngày mai chưa chắc đã còn thạch ban cỡ lớn mà câu. Triệu Đại Hải liếc mắt về phía đảo nhân tạo. Hôm nay đúng là trúng mánh thật, nhưng chuyện đó chỉ có nghĩa là có cá trong ngày hôm nay thôi. Trong nghề này, chẳng ai nói trước được điều gì. Hôm nay có thể câu được, ngày mai có thể trắng tay. Hôm nay có thể trúng, hàng khủng, ngày mai thì chưa biết chừng. Ý anh là ngày mai chưa chắc đã còn cá để câu à? Lôi Đại Hữu cau mày. Lời của Triệu Đại Hải rõ ràng là có ý đó. Với dân đi biển như anh ta, đó chẳng phải là tin vui gì cho cam. Ngày mai chắc chắn vẫn có thạch ban, thậm chí những ngày tới cũng vậy. Nhưng để mà câu được loại, khủng, thì không dễ đâu. Mỗi ngày mỗi khác, đó là lý do vì sao hôm nay mình câu muộn như vậy. Triệu Đại Hải lắc đầu, ngày mai chắc chắn vẫn có thạch ban, thậm chí là số lượng không nhỏ. Nhưng có, không có nghĩa là, lớn, đó là hai chuyện khác nhau. Bọn anh ta không quá quan trọng chuyện cá to cá nhỏ, miễn là có cá để bán. Có lớn thì câu lớn, không có thì câu nhỏ. Nhưng với Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, họ chỉ nhắm đến hàng khủng thôi. Lỡ mất cơ hội hôm nay, không biết đến bao giờ mới có dịp may tương tự. Lôi Đại Hữu thở dài. Chỉ cần có thạch ban là được, to nhỏ không quan trọng. Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành đâu có câu cá để kiếm sống. Có lớn thì tốt, không có cũng chẳng sao. Dù gì thì cũng chẳng liên quan đến mình. Đại Văn ca, lát nữa nhớ để ý kỹ mấy con thạch ban mình câu được hôm nay đó. Mấy con cá mú hôm nay câu được đều khá lớn, hơn nữa có vài con kéo lên hơi nhanh nên bị trướng khí. Giờ thì có vẻ không sao, nhưng tôi lo là lát nữa có chuyện gì đó xảy ra. Triệu Đại Hải liếc nhìn Đinh Đại Văn ngồi bên cạnh, cá mú cỡ lớn rất có giá, đặc biệt là loại câu được thế này lại càng đắt đỏ. Một phần vì cá to vốn đã hiếm, giá chắc chắn cao, phần khác, cá lớn dù là câu hay đánh bắt cũng khó nuôi sống. Hôm nay, họ câu được rất nhiều cá mú lớn, mà lũ cá này lại tốn quá nhiều sức khi kéo lên. So với cá nhỏ, chúng dễ chết hơn nhiều, phải để mắt kỹ càng mới được. Chỉ cần một con cá mú lớn lăn ra chết thì thiệt hại không hề nhỏ chút nào. Tôi cứ cách một tiếng lại đi kiểm tra một lần, xem tình hình lũ cá mú thế nào. Đinh Đại Văn gật đầu, hôm nay họ câu được toàn cá lớn, chỉ cần một con gặp chuyện là coi như mất toi không ít tiền. Không cần phải một giờ một lần đâu. 3 tiếng là được rồi. Thật ra, cá sống được hay không còn do trời nữa, mình cũng chẳng thay đổi được gì. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, thấy không cần thiết phải khổ sở đi canh chừng lũ cam mú. Dù có phát hiện vấn đề thì cũng chịu, cùng lắm thì thay ít nước, sục thêm oxy. Có thể có tác dụng, nhưng chưa chắc ăn thua. Ăn cơm xong, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm rửa, lên giường đi ngủ. Hôm nay câu cá quá lâu, ai nấy đều mệt rã rời. Đêm xuống, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Đinh Đại Văn ra khoang chứa nước, vừa kiểm tra lại lũ cá mú. Tất cả đều ổn, đây đã là lần thứ 5 anh kiểm tra chúng, lát nữa xem thêm 2 lần nữa, đến gần sáng mà vẫn không sao thì chắc chắn là ổn thôi. Mấy con cá mú này to thật đấy, toàn trên 50 cân, nhiều con 7-80 cân, lại còn câu được mười mấy con trên 100 cân nữa chứ. Đinh Đại Văn trở lại cabin trên tàu, rót một cốc nước nóng, pha trà rồi nhấp một ngụm. Hầu như chuyến nào ra khơi Triệu Đại Hải cũng câu được rất nhiều cá, nào là cá mú, cá vược biển, cá cháp đen. Thỉnh thoảng cũng được mẻ cá lớn, nhưng hôm nay toàn loại 7-80 cân, lại còn hơn chục con vượt quá 100 cân thì đúng là lần đầu. Câu được nhiều cá lớn thế này, dù có thể không hẳn do kỹ thuật, mà chủ yếu là do hôm nay biển có nhiều cá, lại toàn loại lớn. Triệu Đại Hải nói đúng, đợi đến mai ra khơi chưa chắc đã có cơ hội như vậy. Nếu Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành biết chuyện này vào ngày mai, chắc chắn sẽ hối hận lắm. Họ sẽ hiểu rõ là đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm có, mà chẳng biết bao giờ mới có lại. Nhưng chuyện này thì chịu thôi, làm gì có chuyện gì vẹn cả đôi đường. Đằng nào thì Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành cũng định về lái cano đi kéo câu cá ngừ mà. Đinh Đại Văn nhìn mặt biển đen kịt trước mắt, chỉ lác đác vài ánh đèn le lói. Anh đang mong Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đến đây thật nhanh, để anh được thấy vẻ mặt ảo não, bực dọc của họ khi biết Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ câu được mẻ cá mú khủng như vậy. 4 giờ sáng, trên thuyền đánh cá bắt đầu rộn ràng, bữa sáng cũng đã được chuẩn bị xong. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dậy sớm ăn sáng, thu dọn đồ đạc rồi lái cano thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Hôm qua câu được nhiều cá mú lớn như vậy, hôm nay nhất định phải cố gắng hơn nữa. Mấy ngày này phải tranh thủ thời gian câu cá, không thể lơ là, ngày nào cũng phải câu thật lâu mới được. Một khi tin tức lan ra, chắc chắn sẽ có nhiều cano khác kéo đến đây câu, lúc đó muốn câu được nhiều cá cũng khó. 10 giờ sáng, mặt trời đã lên cao, mặt biển sáng rực, chói mắt. Đinh Đại Văn kiểm tra xong khoang chứa nước trên thuyền, nơi chứa lũ cá mú câu được hôm qua, rồi thở phào nhẹ nhõm. Giờ này mà cá vẫn ổn thì cơ bản là sẽ không có vấn đề gì nữa, tất cả đều sống khỏe. Đinh Đại Văn trở lại phòng điều khiển, uống vài ngụm nước rồi nhìn ra xa, chợt thấy một chấm đen nhỏ đang lao nhanh về phía thuyền đánh cá. Tới rồi, chẳng phải Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành đó sao? Cuối cùng cũng tới. Không biết mặt mũi họ sẽ thế nào khi biết Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ câu được nhiều cá mú lớn như vậy nhỉ? Đinh Đại Văn háo hức muốn thấy vẻ mặt của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, anh rời khỏi phòng điều khiển, đi ra boong tàu và hạ thang xuống. Cao Chí Thành lái cano từ từ áp sát vào thuyền đánh cá, lập tức thấy Đinh Đại Văn đang đứng trên thang chờ mình. Sao tôi thấy hơi sai sai nhỉ? Có chuyện gì à? Đinh Đại Văn, ông sốt sắng quá đấy, chờ bọn này từ nãy rồi hả? Ngô Vi Dân đứng ở mũi cano, đưa sợi dây thừng cho Đinh Đại Văn. Anh ta cứ thấy vẻ mặt Đinh Đại Văn có gì đó không ổn, nhưng nhất thời không biết là gì. Có gì đâu mà xảy ra, tôi chỉ có một tin tốt muốn báo cho ông Ngô thôi. Đinh Đại Văn vừa nói vừa nhận lấy dây thừng, buộc vào thang để cố định cano. Ồ, tin tốt gì? Không lẽ lại câu được con cá ngừ nào đó nặng cả 100 cân à? Ngô Vi Dân giật thót trong lòng, như vậy thì chẳng tốt đẹp gì. Đúng, không lẽ lại câu được nữa rồi. Cao Chí Thành ban đầu đứng phía sau cano, vừa nghe Ngô Vi Dân nói vậy, lập tức chen lên phía trước. Anh nghĩ đến việc mình cùng Ngô Vi Dân vừa trở về chưa được một buổi tối, Đinh Đại Văn đã thả câu và bắt được con cá thu ngừ lớn nặng hơn 100 cân, thật sự có chút khó chịu. Sao có thể chứ? Đừng nói là 100 cân cá thu ngừ, ngay cả những loại cá khác mà nặng đến 100 cân cũng đã vô cùng hiếm rồi, làm sao có thể cứ muốn câu là câu được ngay đâu. Trong khoảng thời gian các anh về, tôi cũng về. Đến đây chưa được một buổi tối, làm sao có thể lại câu được cá thu ngừ? Đừng nói là 100 cân, một con cá thu ngừ tôi còn chưa câu được con nào. Đinh Đại Văn vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Nghe vậy, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu Đinh Đại Văn lại câu được con cá thu ngừ lớn như vậy thật thì hai người họ không biết phải nói gì cho phải, chắc chắn sẽ rất bực bội. Không đúng, không đúng. Ngô Vi Dân nói có lý đấy, thằng nhóc Đinh Đại Văn này chắc chắn đang nhìn chuyện xấu. Đinh Trọng Sơn tiến lên, nhìn Đinh Đại Văn, Ngô Vi Dân vừa nói không sai, có gì đó không ổn ở đây. Ông Ngô này, chuyện này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Đinh Đại Văn chỉ là không câu được con cá thu ngừ lớn hơn 100 cân, nhưng đâu có nói là không câu được cá lớn nào khác. Tôi đoán chắc chắn là cậu ta câu được cá lớn khác, nếu không thì làm sao có thể nói chuyện kiểu này. Ngô Quốc Đống vừa suy nghĩ vừa nói. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành nhìn nhau, trong đầu đồng thời lóe lên một ý nghĩ. Đinh Đại Văn, cậu định nói Triệu Đại Hải hôm qua câu được con cá mú lớn à? Ngô Vi Dân lập tức đoán ra Đinh Đại Văn định nói gì. Đinh Đại Văn không câu được con cá thu ngừ lớn hơn 100 cân, thậm chí một con cá thu ngừ cũng không, nhưng việc cậu ta chủ động chạy xuống đón bọn họ thế này thì chắc chắn có gì đó không ổn. Khả năng duy nhất là Triệu Đại Hải hôm qua câu được cá mú lớn, vì hai người họ đã do dự không biết có nên cùng Triệu Đại Hải ra khơi câu cá hay không. À, đúng rồi. Ông Ngô, ông Cao, hai người nói không sai, Triệu Đại Hải hôm qua đúng là câu được rất nhiều cá mú lớn. Tất cả đều nặng trên 50 cân, có đến mười mấy con vượt quá 100 cân. Số cá mú câu được chắc phải nặng đến 4-5 ngàn cân. Đinh Đại Văn cười tươi rói, cậu ta muốn nói chính là chuyện này. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lập tức ngớ người, nụ cười trên mặt tắt ngấm, một hồi lâu khóe miệng mới co giật vài cái rồi nở một nụ cười khổ. Chuyện này là sao, sao lại câu được nhiều cá mú lớn đến vậy? Xong rồi, xong rồi. Lần này thì xong thật rồi, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, không biết đến bao giờ mới có lần sau. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành vô cùng phiền muộn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Hai người vốn định xem có nên cùng cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá hay không, nhưng cuối cùng lại chọn trở về, kết quả là Triệu Đại Hải không chỉ câu được rất nhiều cá mú mà còn toàn là cá lớn. Toàn bộ đều là cá mú lớn nặng trên 50 cân. Mười mấy con vượt quá 100 cân. Người có kinh nghiệm câu cá đều hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá mú lớn vậy sao? Đinh Trọng Sơn giật mình. Triệu Đại Hải ra khơi câu cá thường xuyên câu được nhiều cá, thậm chí là cá lớn, nhưng việc câu được toàn bộ cá nặng trên 50 cân và toàn là cá mú lớn thì thật là hiếm thấy. Đúng vậy, mấy con cá mú đó đang được nuôi trong khoang chứa nước kìa. Mấy ngày nay đều không câu được cá mú, sáng hôm qua ra khơi, Triệu Đại Hải đã nói có thể câu được cá mú, ai ngờ lại câu được nhiều như vậy, hơn nữa toàn là cá lớn, không có con nhỏ nào. Lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá mú lớn đến vậy. Đinh Đại Văn vừa gật đầu vừa nói, vừa giúp mang đồ lên thuyền đánh cá, tất cả đều được bày trên bong tàu. Việc Triệu Đại Hải câu được nhiều cá mú không có gì lạ, nhưng việc một lần câu được nhiều cá mú lớn như vậy thì quả thật là hiếm có. Cao Chí Thành, sao tôi cảm thấy chuyên gia khơi câu cá này của chúng ta có chút không suôn sẻ nhỉ? Khi đến đây câu cá, chúng ta muốn câu cá thu ngừ, nhưng không câu được, Đinh Đại Văn tùy tiện câu lại câu được. Hôm qua chúng ta vốn định đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá mú lớn, nhưng lại không đi, kết quả là Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá mú lớn. Ngô Vi Dân vò mạnh mũi. Một chuyện là vào sáng hôm qua, anh và Cao Chí Thành đã suy nghĩ về việc này, cuối cùng chọn trở về. Chuyện còn lại là việc Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá mú, nếu là cá nhỏ thì anh và Cao Chí Thành không kỳ lạ, không quan tâm, nhưng toàn là cá mú lớn thì thật là khiến người ta bực bội. Biết làm sao được, chúng ta biết có thể câu được cá mú, nhưng thật không ngờ lại câu được nhiều cá lớn đến vậy. Cao Chí Thành thở dài một hơi. Sáng hôm qua khi thức dậy, nhìn thấy trên mặt biển có chút sóng gió, anh và Ngô Vi Dân đều biết có thể cá mú sẽ hao ăn. Triệu Đại Hải cũng đưa ra phán đoán tương tự và nói với anh và Ngô Vi Dân, hai người không phải không biết điều này, nhưng chính vì biết nên mới phiền muộn như vậy. Ông Ngô, ông Cao, có gì phải phiền muộn chuyện này chứ? Bỏ lỡ cơ hội này thì chờ lần sau là được. Người khác muốn câu được những con cá mú lớn này chắc chắn không dễ, nhưng với Triệu Đại Hải thì chẳng khó khăn gì, hai người thật sự muốn câu cá mú lớn thì tìm dịp khác không phải sao. Ngô Quốc Đống thấy Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân buồn bực quá, bèn an ủi. Hai, Ngô Quốc Đống. Sao tôi cảm thấy lời anh có ý gì đó không đúng lắm nhỉ? Anh là chủ cửa hàng đồ câu cá, là một người câu cá, chẳng lẽ lại không biết cơ hội câu được cá mú lớn như vậy thực ra rất hiếm sao? Triệu Đại Hải đúng là một cao thủ câu cá, việc câu được cá mú lớn thật sự không quá khó. Mấu chốt là Triệu Đại Hải có thể câu được, không có nghĩa là chúng ta cũng câu được. Việc hôm qua có thể câu được nhiều cá mú lớn như vậy có nghĩa là trong nước có rất nhiều cá mú, nếu chúng ta đi theo ra khơi thì sẽ có cơ hội lớn câu được những con cá mú lớn đó. Cá mú nặng 5-60 cân thì còn dễ nói, cơ hội vẫn tương đối lớn. Cá mú nặng 7-80 cân thì không dễ câu được, đừng nói đến những con cá mú lớn hơn 100 cân. Tuy đã ra khơi câu cá nhiều năm, gần như 300 ngày mỗi năm, nhưng số lần tôi thực sự câu được thạch ban nặng trên 100 cân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà phần lớn những lần đó đều là khi đi câu cùng Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành chẳng mấy bận tâm đến mấy con thạch ban 2-30 cân, thậm chí 3-50 cân hay 7-80 cân. Anh ta chỉ hơi để ý chút thôi. Nhưng để câu được một con thạch ban to lớn nặng cả 100 cân thì thật sự không dễ dàng. Đúng vậy. Chính là như thế. Nếu không có hai chúng tôi trên thuyền, thì chẳng có gì để nói. Mấu chốt là khi Triệu Đại Hải ra khơi, hai chúng tôi cũng ở trên thuyền. Đây mới là điều khiến hai chúng tôi bực bội nhất. Ngô Vi Dân càng nói càng thấy phiền muộn. Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề. Ha ha ha. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, không ngờ các anh lại bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Thôi thôi. Giờ các anh có muốn thế nào thì cũng vô dụng thôi, chỉ có thể chờ chuyến sau xem có cơ hội không thôi. Lâm Tổ Hoa cười đến suýt nữa không ngừng được, người đi câu cá sợ nhất là bỏ lỡ cơ hội câu cá lớn như vậy, thật là có thể khiến người ta buồn bực chết được. Giờ chúng ta làm gì đây? Hay là dứt khoát đi một vòng quanh đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia đi? Xem có tìm được Triệu Đại Hải không? Tìm được thì chúng ta theo hắn câu cá, không tìm được thì tự chúng ta câu vậy. Đinh Trọng Sơn chỉ tay về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều ngẩn người ra. Chẳng ai nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ nghe Đinh Trọng Sơn nói vậy, họ thấy ý kiến này cũng không tệ. Hôm qua câu được nhiều thạch ban to như vậy, chứng tỏ khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia thạch ban đã bắt đầu cắn câu. Hôm nay vẫn còn cơ hội câu được những con thạch ban khổng lồ. Coi như không câu được thạch ban to thì cũng có thể câu được thạch ban nhỏ. Bây giờ thời gian còn sớm, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, chẳng có lý do gì mà mình lại ngồi đây chờ đợi. Ngày mai lại đi theo ra khơi thì rau cúc vàng cũng đã nguội mất rồi. Đi thôi. Nhanh chóng lên tranh thủ thời gian ra khơi xem có tìm được Triệu Đại Hải không. Hay là chúng ta đi thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô tìm một chỗ câu cá luôn, đừng ở đây chờ. Cần câu đâu, cần câu thạch ban của chúng ta đâu, lấy hết ra. Nhanh nhanh nhanh, đừng lãng phí thời gian ở đây, chúng ta tranh thủ thời gian ra khơi đi. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa la hét ầm ĩ, lập tức chuẩn bị ra khơi đi câu thạch ban. Đinh Đại Văn mỉm cười, tình cảnh như vậy vốn đã nằm trong dự liệu của Triệu Đại Hải. Anh ta cũng đã sớm chuẩn bị sẵn tôm sống, cua và bạch tuộc, cùng một số thứ khác để câu thạch ban. Anh ta gọi mọi người trên thuyền đánh cá mang hết ra sách lên cano. Nha! Đinh Đại Văn, sao cậu biết bọn này nghĩ đến chuyện ra khơi đi câu thạch ban vậy? Lâm Tổ Hoa thấy mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn thì có chút kỳ lạ. Không phải tôi nghĩ các anh muốn đi câu thạch ban mà là Triệu Đại Hải đã sớm nghĩ đến khả năng các anh vừa đến đây là sẽ ra khơi đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu thạch ban. Anh ấy đã sớm bảo tôi chuẩn bị sẵn những thứ này, các anh ra khơi thì chẳng phải sẽ tiết kiệm được thời gian sao? Nếu không ra khơi thì lại tốn công vô ích. Đinh Đại Văn giải thích, đây không phải là ý nghĩ của anh ta mà là Triệu Đại Hải đã sớm đoán được Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân sau khi đến đây nhất định sẽ ra khơi đi câu thạch ban. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống năm người mang theo toàn bộ đồ đạc lên cano rồi đi thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Đinh Đại Văn đứng trên thuyền đánh cá nhìn chiếc cano nhanh chóng biến mất, nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng nhìn đại bá Đinh Trọng Sơn và bọn họ sốt sắng chạy đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô như vậy, nhưng thật ra chưa chắc đã câu được cá. Nếu có Triệu Đại Hải ở đó thì chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng Triệu Đại Hải không có ở đó, đại bá Đinh Trọng Sơn và bọn họ không có kinh nghiệm, không có kỹ năng, hai mắt mờ tịt, quả thực rất khó có khả năng câu được thạch ban. Nếu chuyện này dễ dàng như vậy, thì người khác đã câu được cá từ lâu rồi, hơn nữa còn câu được rất nhiều cá nữa chứ. Muốn câu được cá thì nhất định phải tìm cách tìm Triệu Đại Hải. Chỉ có tìm được Triệu Đại Hải thì mới có thể câu được cá, nếu không thì thật sự là phí sức. Đinh Đại Văn rời khỏi bong tàu, lập tức đi ngay vào khoang thông nước. Hôm qua câu về những con thạch ban lớn kia chắc không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu có thời gian thì vẫn phải không ngừng kiểm tra để phát hiện ra những con cá có vấn đề sớm nhất. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Cao Chí Thành giảm tốc độ cano. Tôi nghĩ chúng ta có phải quên một chuyện rất quan trọng rồi không? Chúng ta biết đảo nhân tạo đá ngầm san hô ở đâu, nhưng chúng ta hoàn toàn không quen thuộc với nơi này, căn bản không biết chỗ nào có cá, chỗ nào không có cá. Muốn đến đây câu thạch ban, chẳng phải là phí sức sao? Cao Chí Thành vừa nói vừa lắc đầu liên tục. Vừa nghe Đinh Đại Văn nói Triệu Đại Hải câu được rất nhiều thạch ban to, bọn họ đã sốt sắng lao ra đây câu cá, nhưng đến nơi này mới phát hiện, bọn họ hoàn toàn không biết gì về đảo nhân tạo. Không phải là chưa từng đến, nhưng những lần đến đều là đi cùng Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải biết chỗ nào có cá, còn bọn họ thì không biết chỗ nào có cá cả. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống nghe xong đều có chút ngớ người ra. Đến lúc này họ mới nhận ra còn có chuyện như vậy. Song song, lần này thật sự xong rồi, chúng ta chạy đến đây thật là vô dụng, không có khả năng câu được thạch ban. Ngô Vi Dân dùng sức vỗ trán, đúng là đã quên mất chuyện này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.